giờ đây Tây Xưởng sắp được thành lập, lấy việc giám sát cả hai làm nhiệm vụ. Dĩ nhiên bọn họ sẽ không yên lòng để quyền lực bị tước mất. Hiện giờ, những kẻ bên cạnh thái tử chỉ là một đám thái giám. Tuy rằng bọn chúng cũng là đối tượng có thể lôi kéo, nhưng những vị thái giám đang nắm quyền ở Đông Xưởng đương nhiên không vui lòng bồi dưỡng ra một đám đồng loại mà sau này có thể sẽ tiếm đoạt quyền lực của mình. Dương Lăng lại chưa có gốc rễ trong triều, bồi dưỡng một người như y, cho dù sau này có lên như diều gặp gió, thì y cũng sẽ không rời bỏ hai cây đại thụ Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ. Hiển nhiên, y là ứng viên thích hợp nhất. Nghĩ đến đây, Dương Lăng không khỏi nhấp nhổm không yên. Đối với một kẻ có tham vọng, loại cơ duyên cùng chỗ dựa vững chắc như vậy, đương nhiên là trăm năm khó gặp một lần. Có điều trong tình hình ấy, một thị độc nhỏ nhoi như y khó tránh sẽ trở thành cái gai trong mắt, cái rằm trong chân của một số kẻ khác. Muốn ăn nhàn sống hết 2 năm e chẳng dễ chút nào. Nghĩ được điểm mấu chốt trong đó, Dương Lăng không khỏi lo sợ nói: "Đa tạ đại nhân đã cất nhắc, chỉ có điều hạ quan tuổi còn trẻ, e rằng sẽ phụ sự tin cậy của đại nhân mất thôi." Ánh mắt của Trưng Tú chằm chằm ghim vào người y một hồi lâu, đến khi trong lòng Dương Lăng nổi lên từng cơn ớn lạnh thì Trưng Tú mới mỉm cười, đảo mắt thờ ơ nói: "Trên đời này lớn nhất chính là thiên tử, chỉ cần ở cạnh thiên tử không có chuyện gì là không thể." Đoạn lão mỉm cười nói tiếp: "Nói đến Tây Xưởng, ta lại nhớ đến một chuyện. Năm Thành Hóa thứ 3, Nam Man nổi loạn, bá tước Lý Cẩn và thượng thư Trình Tín ở Tương Thành đốc quân thảo phạt. Sau khi quét sạch loạn tặc, đã bắt được vô số nam nữ. Bọn họ đưa đám nô lệ này về kinh thành chia tặng cho các vương hầu. Trong đám nô lệ có một nam tử họ Uông và một bé gái họ Ký được đưa vào đại nội. Nam tử bị thiến làm hoạn quan, bé gái được nạp làm cung nữ." Nói đến đây, lão nhìn qua phía Dương Lăng rồi cười khà khà hỏi: "Người có biết hai người này về sau có tao ngộ như thế nào không?" Rồi không đợi y trả lời, Trưng Tú đã tự đáp luôn: 10 năm sau, triều đình thiết lập Tây Xưởng lần đầu tiên, chỉ trong chốc lát thôi, quyền lực của Tây Xưởng đã khuynh đảo thiên hạ, vượt lên trên Đông Xưởng và Cẩm Y Vệ. Mà xưởng công của Tây Xưởng đó họ Uông tên Trực, chính là tên hoạn quan bị bắt nhập cung 10 năm trước kia. Dương Lăng đã nghe nói về tên tuổi của Uông Trực, nghe vậy bèn an lên một tiếng. Trưng Tú kể tiếp: "Còn bé gái họ Ký ban đầu làm cung nữ, rồi được thăng lên nữ quan, sau đó được phong làm thục phi, về sau lại còn được phong làm hoàng hậu, chính là thân mẫu của đương kim hoàng thượng hiện giờ." Lão vỗ tay thở dài nói: "Tao ngộ như vậy cũng thật là hiếm hoi. Nghĩ lại những tù binh bị bắt ở Đại Đằng Háp khi xưa, cho dù trên đường áp giải bị binh sĩ tùy ý đánh chết cũng không tính là gì cả. Ai có thể ngờ rằng trong đó có hai người đã đến được bên cạnh thiên tử, có thể tạo nên câu chuyện oanh liệt về sau này chứ." Lão mỉm cười rồi tiếp tục nói: "Người xuất thân là một kẻ đọc sách, đám quan văn đó coi ngươi như là người của mình. Ty nội quan, đốc sát viễn và bộ binh lái đều khá có hào cảm với ngươi. Sau lưng của ngươi còn có Cẩm Y Vệ và Đông Xưởng cùng giúp đỡ ngươi. Có thể nói là vô số cơ duyên, chỉ cần có thêm được sự yêu thích của thái tử. Một khi thái tử lên ngôi Cửu Ngũ, chính là lúc ngươi sẽ như rồng gặp mây, danh vang khắp gần xa. Dương đồng chi à, ngươi còn muốn tự coi nhẹ mình nữa không?" Dương Lăng nhìn bộ mặt tươi cười ân cần đó của Trưng Tú, dường như trông thấy cánh tay của Dương Bài Trường vung về phía trước kêu lớn: "A Mễ Nhĩ, tiến lên!" A Mễ Nhĩ đã tiến lên, nhưng không phải tiến về phía tiền đồ sán lạn, mà là tiến về phía người vợ của y. Khi vừa rời khỏi Ti Bắc Chấn Phủ của Cẩm Y Vệ, thấy đèn sáng khắp nơi, Dương Lăng liền sực nhớ đến ấu nương vẫn còn ở nhà chờ mình, bèn lập tức nóng lòng trở về ngay. Mấy cái câu kiểu như kim lân khởi thị chỉ trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long gì gì đó lập tức bị y dẹp qua một bên. Chỉ còn có 2 năm nữa, thời gian quý báu biết bao nhiêu, cứ nên tập trung chăm sóc cho tiểu nương tử dễ thương của mình thì hơn. Kinh sư có 2 hội chùa lớn, gọi là hội chùa Đông và hội chùa Tây. Hội chùa Đông tổ chức tại chùa Long Phúc gần lầu Tứ Bài trên phố Đại Thị,

Ngài là quý nhân của chúng tôi, rất hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của ngài. Dương Lăng gật đầu mỉm cười, đoạn cất cao giọng nói với tiểu thư sinh: Tiểu huynh đệ, sau này gặp lại. Tiểu thư sinh đó đang áp một chiếc đồng hồ quả quýt vào tay, tò mò lắng nghe tiếng tích tắc bên trong. Nghe vậy, bèn vẫy tay tiễn y, xoay người đi được vài bước. Dương Lăng chợt quay đầu lại, mỉm cười, rồi nói với Sa Tư Các: À đúng rồi, nếu giáo sĩ tiên sinh muốn tuyên truyền giáo lý, có thể thử chuyện trò với các cụ bà láng giềng trước xem sao, có lẽ sẽ dễ thành công hơn đấy. Sa Tư Các lấy làm kỳ quái hỏi: Tại sao lại như vậy? Dương Lăng bắt chước y nhún vai cười nói: Tình hình các nước bất đồng, những thứ mê tín của chế độ phong kiến này, quên, những chuyện này, ở nơi này của chúng ta, phụ nữ lúc nào cũng là những người thích tin theo trước mà. Cáo từ, cáo từ. Dương Lăng và Ấu Nương rời khỏi chùa Hộ Quốc, đi dọc theo con phố lớn được một lát, Hàn Ấu Nương đột nhiên kéo ống tay áo của y, bèn lén quay đầu nhìn về phía chùa Hộ Quốc, ấp úng nói: Tướng công, chúng ta không xin tượng Phật sao? Thấy nét mặt e thẹn của nàng, lúc cố ý lấy can đảm nói ra những lời này, trông hết sức mê người, Dương Lăng nhịn không được, bèn cố ý trêu: Thôi, trời đã tối rồi, hôm khác chúng ta hẵng đi. Hàn Ấu Nương lại giật giật đống tay áo của y, chề môi, cúi gằm mặt, chẳng nói chẳng rằng, tựa như cô bé đáng thương đang bị ức hiếp. Dương Lăng thế vậy thì thầm ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được bèn thấp giọng cười nói: Nương tử bé bỏng, mong sớm bị tướng công hiếp đáp đến thế sao? Được, về nhà đi, tướng công đã xin được tượng Phật rồi. Về đến nhà, Hàn Ấu Nương đặt chậu nước rửa chân bên cạnh cho Dương Lăng, rồi ngồi xổm tháo giày cho y, sau đó hỏi: Tướng công, mau nói cho thiếp đi, chàng xin được tượng Phật lúc nào vậy? Hàn Ấu Nương ngâm chân cho Dương Lăng vào trong nước, vừa nhẹ nhàng chà chân cho phu quân, vừa ngước mắt nhìn y. Dương Lăng lấy từ trong ngực ra cây thánh giá nọ, tay cầm sợi dây, y vừa cười hề hề, vừa lắc nư nó ở trước mặt nàng. Cặp mắt của Ấu Nương sáng lên, vội vàng chùi tay vào vạt áo, rồi cầm cây thánh giá lên xem. Chớp chớp hàng mi dài, nàng chăm chú nhìn một hồi lâu, rồi nhíu mày tò mò hỏi: Tướng công, đây là ông Phật nào vậy? Thật là quá lạ mà, sao lại mặc ít đồ như vậy? Ánh mắt Dương Lăng đảo qua như giang lạc, tiện miệng đáp: Ở thì cũng giống như mấy La Hán mà nàng thấy trong chùa thôi. Rất nhiều người đều để trần cánh tay, ông Phật này thì để trần cả đuôi. Ấu Nương lại nghiêng đầu xem xét một hồi, không yên tâm hỏi: Tướng công, ông Phật râu xồm đuôi trần này có linh không vậy? Đã khai quang chưa vậy? Dương Lăng đáp: Quang rồi, sao lại không quang chứ? Quang nữa thì sẽ thành ở trần mất thôi. Vị thần này tên là Cơ Đốc, nàng có thấy quan cao nhất trong cẩm y vệ của chúng ta được gọi là đề đốc không? Đề đốc tức là trông coi, là giám sát, cai quản và dẫn dắt cẩm y vệ đấy, đủ lợi hại chưa? Cơ Đốc này đương nhiên là giám sát và cai quản. Nói đến đây y chợt cười hề hề, không dám đùa bỡn lung tung nữa. Chữ cơ trong tiếng Trung phát âm là di, mà di là từ để chỉ dương vật của đàn ông. Có lẽ Dương Lăng đang định nói tới cái này. Trước kia y không hề tin vào thần thánh, nhưng từ lúc đầu thai chuyển thế đến nay, có vài chuyện y thật sự không dám đem ra để bông đùa. Dương Lăng ngó xuống, thấy Hàn Ấu Nương đang cúi đầu chăm chú rửa chân cho mình, khuôn mặt xinh xắn toát lên vẻ hiền thục của người vợ đảm đang, cánh môi cong cong mỉm cười mê người khôn tả. Cô bé xinh đẹp trẻ tuổi này, bất kể nghèo khó khổ sở thế nào, vẫn luôn theo sát bên y, xem y như bầu trời, như tính mạng của chính mình, chưa từng cất một lời oán thán. Y thì lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, gặp sao hay vậy, may mắn lắm mới có được vị trí như ngày hôm nay. Nhưng nếu không có bờ lưng non nớt của Ấu Nương ở phía sau cánh đỡ mà không hề oán trách một lời ấy, y không biết liệu mình có phải đã sớm biến thành một đống xương mục rồi hay không. Vân vê sợi dây chuyền bạc trong tay, nhìn cây thánh giá bằng bạc dòng đó, Dương Lăng bỗng nhớ tới câu thề mà rất nhiều người đã trang trọng cất lên lúc thành hôn: Em có bằng lòng làm vợ anh không? Suốt cuộc đời này, dù hạnh phúc hay đau buồn, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, em đều sẽ luôn hết lòng với anh, không xa rời anh, mãi mãi ở bên anh không? Trong những người từng nói câu nói này, không biết có bao nhiêu người đã thật sự thực hiện được nó. Nhưng Dương Lăng không chút nghi ngờ rằng, mặc dù Ấu Nương không biết và sẽ cũng không nói câu thể đó, nhưng không những nàng thực hiện được nó mà còn sẽ mãi mãi tiếp tục làm như vậy. Dương Lăng cũng âm thầm cất lên lời thề. Ấu Nương, chúng mình đã từng đùm bọc lẫn nhau, sau này cũng sẽ không rời bỏ nhau. Ấu Nương à, nàng chính là của cái quý giá nhất của đời ta. Lòng y nóng gian, bất thình lình rút chân ra xỏ vào giày, khom người bế Ấu Nương lên. Ấu Nương kêu lên một tiếng, giọng hoảng hốt nói: Tướng công, chàng làm gì vậy? Dương Lăng đặt nàng lên đầu giường, khẽ nói: Nào, ngồi ngay ngắn lên nào. Nàng đã vì tướng công mà nếm biết bao cay đắng, chịu biết bao đau khổ. Mãi cho đến hôm nay mới là đêm động phòng hoa trúc chân chính, kể từ sau khi nàng được gả cho ta. Nhưng tướng công của nàng lại không có rượu thơm đến đó, không có khách trúc đầy nhà. Lúc vừa mới đến nhà chồng, vì tướng công mà nàng đã phải uất ức tự mình kéo khăn đỏ chùm đầu. Đêm nay hãy để tướng công rửa chân cho nàng, hầu hạ nàng để chuộc tội cho nàng. Gì cơ? Ấu Nương nghe xong, khuôn mặt tràn ngập sự hoảng sợ, dãy nảy nói: Không thể được, tướng công à, chàng vạn vạn lần không thể làm thế được. Phụ nữ hầu hạ đàn ông của mình là điều nên làm, là bổn phận. Nhưng tướng công mà rửa chân cho thiếp thì sẽ bị giảm phúc đấy. Dương Lăng giữ chặt lấy hai chân của nàng, ngâm chúng vào trong nước, giọng cương quyết nói: Nào, ngồi yên nào, chỉ được cái nói mò. Chân Ấu Nương đẹp như vậy, tướng công có thể rửa chân cho nàng, đó là phúc khí của tướng công rồi. Đấy không phải là giảm phúc đâu, phải là thêm phúc mới phải. Chân Ấu Nương co rúm lại, ngón chân khẽ gập lại, mặc cho y nhẹ nhàng xoa bóp. Đôi chân ngọc nhỏ bé thanh tú ấy mỹ lệ vô ngần, đường cong bàn chân mềm mại, đẹp đẽ, gầy mà không để lộ xương. Trên đỉnh đầu khẽ vang lên tiếng nức nở, từng giọt nước mắt nhỏ xuống chậu nước. Dương Lăng đành phải lên tiếng: Ấu Nương, nàng khóc gì chứ? Hôm nay là ngày vui của chúng ta, phải vui lên, nếu không sẽ xui xẻo lắm đấy. Ừ. Ấu Nương vội lau nước mắt, rưng rưng nói: Tướng công, sớm mai canh mấy chàng lên chiều vậy, để thiếp còn gọi chàng dậy. Dương Lăng nghĩ ngợi một chút rồi đáp: Là canh 3 giờ dần, nhà đầu ngốc, giờ là lúc đêm xuân nghìn vàng của chúng ta, thế mà nàng lại còn nghĩ ngợi đến mấy chuyện đó sao? Ấu Nương cắn môi, cười thẹn thùng, lòng bàn chân vừa bị Dương Lăng gãi nhẹ, nàng liền rụt chân về vì nhột, miệng khẽ rên rỉ một tiếng. Dương Lăng ngẩng đầu, chỉ thấy hai hàng mi nàng cong cong, bờ môi hơi vảnh, một vẻ tựa vui tựa hờn, quyến rũ đến thấu xương, khiến con tim của y không kìm nổi mà phải sao động. Cuối cùng, y đã biết được thế nào mới là điên đảo tâm hồn. Một đêm dài cũng đã bắt đầu. Thổi tắt đèn sao? Không được. Sao? Trốn vào trong chăn thoát đi sao? Không được. Dưới sự cấm cản của Đấng Lăng Quân, Bạo Chúa, Hàn Ấu Nương đành phải nhắm mắt chút bỏ xiêm áo, để lộ một thân hình mịn màng, mềm mại. Ngay trước mắt Dương Lăng bất chợt chói lòa, cái yếm đỏ tươi cùng chiếc quần lót màu hồng mỏng manh không cách nào che giấu được thân thể thanh cao thoát tục của nàng. Tấm thân thiếu nữ gần như phơi trần trong ánh sáng lờ mờ, càng khiến người ta phải hoa mắt. Trông thấy ánh mắt si dại của Dương Lăng, Ấu Nương ngượng ngùng lên một tiếng, rồi vội vàng xoay người đưa tấm lưng trắng mịn về phía y. Dương Lăng nín thở sắp lại gần, nhẹ nhàng đẩy Ấu Nương xuống giường, rồi bất chợt đưa tay giật chiếc quần lót của nàng. Ấu Nương yêu kiều kêu lên ối một tiếng, bàn tay không kịp giữ lại, chiếc quần đã bị y kéo tuột xuống. Ấu Nương ngượng ngùng vỗ ôm lấy gò má nóng hổi của mình, đôi chân liên tục đạp xuống chiếc đệm giường tỏ vẻ phản kháng. Bờ mông tròn lẳn trắng phau lúc lên lúc xuống đập thẳng vào mắt của Dương Lăng. Trông Ấu Nương lúc này tựa như một trái đào mật chín mọng mà thơm ngát. Từ eo trở xuống, đường cong mê người dọc hai bên thân nàng lượn xuống, tạo nên một vẻ thanh nhã và gợi cảm vô cùng. Lại thêm sự uốn lượn lên xuống nhịp nhàng trên làn da mịn màng nõn nà ấy, khiến cho người ta không kìm nổi những ý nghĩ ám muội. Làn da của nàng mịn màng như trứng gà bóc dưới ánh sáng, lại lộ ra vẻ óng ánh lung linh, thực khiến người ta phải nuốt nước miếng ngực ngực.

ấu nương cũng có thể hưởng thụ khoái lạc cùng y, chứ không phải chỉ một mực khiến dâng. Ấu nương đang mím môi lúng túng, muốn lót khăn trắng xuống dưới mông mình, Dương Lăng chợt giật lấy nó, vứt sang một bên. Nàng tròn xoe mắt, sừng sốt, lắp bắp nói: Tướng công, chàng làm gì vậy? Không cần cái đó, dườm già quá đi. Nương tử à, phải có hứng thú, hiểu không? Đi đâu? Trong tiếng Trung, chữ thú đọc giống chữ đi, ấu nương đã nghe nhầm. Dương Lăng đưa hai tay lần xuống dưới mông của ấu nương, xoa bóp hai bờ mông tròn lẳn của nàng, khóe miệng mang theo một nụ cười đầy mê hoặc. Y kể bên tai nàng khẽ nói: Thì đi đến đây này. Tướng công không muốn cầm quân đối chấn, đêm nay tướng công muốn cướp trại công thành, để tiểu nương tử võ nghệ siêu quần của ta phải giơ tay đầu hàng. Toàn bộ thể xác và tâm hồn của hai người hòa quyện vào nhau, dư âm của cuộc mây mưa càng làm cho cả hai cảm thấy tâm hồn rào rạt và vô cùng thỏa mãn. Trong lần đầu đón nhận mưa móc, ấu nương đã đầu hàng tới 3 lần. Sau đó Dương Lăng mới được tận hứng trong cơn khoái cảm, rồi y ôm nàng chìm vào trong giấc ngủ say. Đang ngủ say sưa không biết trời trăng mây nước, Dương Lăng đột nhiên choàng tỉnh. Y mở mắt ra, chỉ thấy ấu nương đã mặc xiêm y, khoác áo dài, đang ngồi bên cạnh đẩy khẽ y. Tướng công, nên thức dậy rồi. Tướng công, hôm nay phải lên chiều rồi. Dương Lăng lờ đờ ngó ra ngoài cửa sổ, bên ngoài trời vẫn còn tối như bưng. Quay đầu nhìn lại, dưới ánh đèn hắt sáng, ấu nương sau khi đón nhận mưa móc, lúc này vẫn còn mặt mày ngây ngất, tóc mai tán loạn. Vẻ thiếu phụ thướt tha ấy đẹp đến nỗi khiến người ta phải nín thở. Con tim Dương Lăng thoáng sao động, y đưa tay kéo nàng ôm vào lòng, hôn phất lên bờ môi của nàng rồi cười nói: Trời còn tối mà, gọi tướng công dậy sớm như vậy, có phải là muốn tướng công trò chuyện cùng nàng không? Đêm qua tướng công mệt quá rồi, cho nên gần cuối nàng xong thì đã ngủ luôn. Ấu nương được y ôm vào lòng, con tim vui phơi phới, lại nghe y nhắc đến cái chuyện vừa xấu hổ vừa ngọt ngào kia, khuôn mặt càng ửng đỏ, nhất thời cả người mềm nhũn. Nàng vốn đang nũng nịu lay Dương Lăng dậy, nhưng giờ lại cảm thấy mình vừa bị tướng công ôm vào lòng thì ngay cả tay cũng đã mềm nhũn ra, không còn chút sức lực. Thế là không kìm nổi, vừa ngượng ngùng vừa kính quáng kêu lên: Tướng công, chàng mau dậy đi, không còn sớm nữa đâu, sắp đến giờ dần rồi. Thiếp đã làm xong bữa sáng rồi, hôm nay chẳng phải đi diện kiến hoàng thượng. Hả? Dương Lăng giật nảy mình, y vốn chẳng có bao nhiêu ấn tượng với giờ dần, giờ mão gì đó của cái thời đại này, nhất thời không nghĩ rằng bây giờ bên ngoài mới chỉ có vẻ như hơn 4 giờ sáng mà đã đến giờ. Lúc này thì Dương Lăng cũng kính quáng lên, vội vàng chở mình ngồi dậy. Vừa ngồi dậy, y bỗng phát hiện trên đệm có một miếng vá vuông vắn. Tấm đệm giường này là tấm đệm được hai người mang theo từ Dương Gia Bình, do họ tạm thời chưa có thời gian mua sắm vật dụng mới. Tuy rằng trên đệm có mấy miếng vá, nhưng Dương Lăng nhớ là chỗ này không hề bị rách. Y lấy làm lạ hỏi: Ấu nương, chỗ này bị rách lúc nào vậy? Đừng có vá tới vá lui như vậy, chi bằng hôm nào đó chúng ta đi mua ít vải bông làm lại giường đi. Ấu nương cụp hàng mi xuống, mặt đỏ như vải điều. Nàng thẹn thùng lấy từ sau lưng ra một miếng vải đã được gấp lại ngay ngắn, bẽn lẽn nói: Còn không phải đều là do chàng sao? Đây là chuyện trọng đại của nữ nhi, thiếp lại không thể để lại ở chỗ đó được, ngượng chết đi được thôi. Dương Lăng giòm giòm, miếng vải đó rõ ràng là mới vừa được cắt ra từ tấm đệm này. Hơn nữa, tuy đã được gấp lại, nhưng bên trên vẫn thoáng lộ ra một màu đỏ tươi. Ta quên mất.